Chương 387, Cô Nộ Hạ trợ giúp 5 năm. Làm sao, chẳng lẽ ngươi đối với ta trị liệu không hài lòng? Xì dạ liếc ấy đạ dạ liếc mắt, hướng về hắn hỏi. Thỏa mãn, ta làm sao dám không hài lòng? Ấy đạ dạ hoạt động một chút tân sinh cánh tay, quả thực cùng thì ra không có khác nhau chút nào, điều này làm cho ấy đạ dạ đối mặt xì dạ thời điểm có điểm kính nghệ. Xem ra nhận giới tối cường, kinh sợ toàn bộ nhận giới tử thần, cũng không phải là không phải hư danh. Có thể đệ tam sủ chỉ cả cái kia tiểu lão đầu bị treo lên đánh cũng là thực sự. Đã cùng, nếu như là giả, lấy lão nhân cái kia tính cách, nhất định sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn, cái kia lão đầu cố gắng thích thể diện. Nói cách khác, ta này cụt tay cũng vô ích. Ấy đã giả xem cùng với chính mình cụt tay, mới mọc ra một cánh tay, cái này cụt tay cũng không hề có tác dụng, thẳng thắn chôn A nhất định phải chôn A, cũng không thể tùy tiện ném ở một bên A. Tùy tiện ném lời nói, một phần vạn bị dạ thu ăn làm sao bây giờ, mặc dù đối với mình đã vô dụng, nói như thế nào cũng là cánh tay của mình, thật bị dạ thu tha đi lời nói, ấy đạ dạ trong lòng cũng sẽ rất khó chịu. Cho cánh tay của mình hạ táng phía sau, ấy đạ dạ đem gã ạ dạ ném qua một bên, hướng về Ski dạ hỏi. Ski dạ tiền bối, xa xô gì tiền bối làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ là bị bắt? Ấy đạ dạ sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là phía trước mất máu quá nhiều đưa đến, không phải 21 qua tay cánh tay khôi phục sau đó, ấy đạ dạ tâm tình ngược lại là khá hơn nhiều. Cái này muốn xem ạ cả xù nạ no xả sổ gì tốc độ, nếu như đi chậm, có thể thực sự sẽ bị bắt lại. Ski dạ khẽ cười nói, nếu như ạ cả xù nạ no xả sổ gì bị chìa rổ cho gặp gỡ, có thể thực sự liền không về được, xa nhẫn thôn yếu hơn nữa cũng đầy đủ món ăn một cái ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Bất quá không đợi bao lâu, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì liền kéo kịch cậm hỉ rủ cổ chạy đến. Cánh tay của ngươi xả sổ gì nhìn ấy đạ dạ hoàn hảo không hao tổn cánh tay vô cùng nghi hoặc, phía trước không phải cắt đứt sao cánh tay của ta đã được rồi, cái này phải may mắn mà có xì dạ tiền bối hỗ trợ. Ấy đạ dạ có chút tôn kính nói rằng, phía trước ấy đạ dạ gọi xì dạ vì tiền bối, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tôn trọng ý tứ. Bất quá bây giờ ấy đạ dạ đối với Sĩ dạ cực kỳ tôn kính, chủ yếu là Sĩ dạ trị cánh tay hắn. À cả xú nạ no xả sổ gì nhịn không được hướng về Sĩ dạ nhìn sang, tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật sao trong lòng cũng không có quá mức kỳ quái. Xả sổ gì chỉ là cho rằng Sĩ dạ sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, bất quá Sĩ dạ sử dụng nhưng là âm dương độn. Nguyên tắc trong nạ dù tổ có thể cho cả sĩ sáng tạo ra một con mắt. Ski dạ tự nhiên có thể cho ấy đạ dạ sáng tạo ra một cánh tay. Mang theo vẫn còn hôn mê trạng thái gà ạ dạ, sau đó ạ cả xù nạ no xả sổ gì bọn họ nhanh lên tìm địa phương, đem gà ạ dạ trong cơ thể vi thú rút ra, sau đó phong ấn. Còn như phong ấn vi thú, Ski dạ cũng không có dính vào, nhìn bèn bọn họ phong ấn vi thú, Ski dạ cảm thấy có điểm khôi hài. Nhiều người như vậy phong ấn chính là một con ỷ chi bi. Lại còn tốt mấy ngày mới có thể đủ phong ấn. Nếu như đổi thành Sĩ Dạ lời nói, đơn thuần khống chế ngoại đạo ma tượng, là có thể trong nháy mắt phong ấn nhất vi sủ cả cụ. Đây có lẽ là ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ đối với ngoại đạo ma tượng khống chế không được tốt lắm, cho nên phong ấn mới có thể chậm như vậy. À dù sao có thể khống chế ngoại đạo ma tượng chỉ có gìn nghệ gẳng, mà ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng cũng không là chính bản thân hắn, sử dụng tự nhiên hạn chế nhiều nhiều. Không để ý đến bọn họ phong ấn, Ski dạ thẳng thắn ly khai, quay trở về cơn xoay chi. Một bên khác, bà ký liều mạng chạy đi, rốt cuộc đã tới cổ nổ hạ thôn. Đi tới cổ nổ hạ thôn gặp được dì dẻ dạ, sau đó cùng dì dẻ dạ nói rõ tình huống. Hy vọng thỉnh cầu dì dẻ dạ trợ giúp. À cắt xù kỳ sao dì dẻ dạ rơi vào trầm tư, đối với vu hiểu tổ chức cũng có chút hiểu. Những thứ này giải khai là đã từng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lưu lại tin tức. Trước đây hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nhi tử bị giết, cho nên cường điệu điều tra qua ạ cà sù kỳ, đối với vu hiểu tổ chức bao nhiêu cũng có chút hiểu. Tốt, ta sẽ phái người tới hỗ trợ, dù sao xa nhận thôn là chúng ta cổ nổ hạ thôn minh hiếu. Dì dẻ dạ do dự mãi, cuối cùng đáp ứng rồi bà kỳ. Thuyền trạch trợ giúp xa nhận thôn. Một là muốn để hai cái làng giữa liên minh càng thêm bền chắc, còn như một nguyên nhân khác, cũng là muốn thăm dò một cái ạ cả sủ kỳ. Đa tạ hồ cả đại nhân, hy vọng hồ cả đại nhân mau sớm phái nì ra. Bà kỳ vui vẻ, sau đó nhịn không được thúc giục một cái. Đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ bị bắt, tình huống cụ thể cũng còn chưa biết, bà Kỳ trong lòng có chút bận tâm. Một phần vạn đi vãn lời nói, cả dẹt bị giết chết làm sao bây giờ gì hải dạ cũng không có kéo dài thời gian, nếu bằng lòng trợ giúp xa nhẫn thôn, cái kia tự nhiên không thể có lệ, hay không giả có thể đưa đến phản tác dụng. Lập tức triệu tập cả xì cùng gai, để bọn họ mang theo tiểu đội đi vào trợ giúp. Có thể phái ra cả xì cùng gai, đây đã là vô cùng coi trọng, dù sao hiện tại cổ nổ hạ thôn có thể đem ra được, cũng liền cái này hai viên đại tướng. Dì ấy dạ làm hồ ca, khẳng định không có khả năng xuất thủ giúp một tay nghĩ cách cứu viện. Cả xì cùng gai nhận được nhiệm vụ sau đó, mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bọn họ xuất phát. U dù mà kỳ nạ rủ tổ vô cùng lo lắng, tuy là cốt truyện cùng nguyên tắc trong phát sinh độ lệnh, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch cũng cùng nguyên tắc bất đồng. Thế nhưng U dù mà kỳ nạ rủ tổ vẫn là cùng gà ạ dạ trở thành tốt bạn gay, đồng thời thành công dùng truy độn miệng độn cho gà ạ dạ tiến hành rồi một phen tẩy não. Đây cũng là gà ạ dạ lên làm cả dẹt nguyên nhân, nếu như không có nạ rủ tổ truy độn miệng độn, gà ạ giả tính cách làm sao có thể lên làm cả dẹt đoàn người chạy tới xa nhẫn thôn, mà cả sĩ bị chia dầu nộ nhận là hạ tác xạ cù mò, thiếu chút nữa thì đánh đập tàn nhẫn. Cũng may có ẹ bị sở trong đó khuyên can, cũng không có đánh nhau. Kỳ thực đánh nhau, xa nhẫn thôn cũng không chiếm ưu thế, nguyên tắc trong gai là phía sau tới tiếp viện, nhưng là bây giờ là cùng đi. Đánh nhau, sợ rằng chia dầu còn muốn ăn thua thiệt đâu. Bất quá nơi này có một vấn đề. Đó chính là cản cụ rổ trúng độc, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết, hơn nữa căn bản là không có cách phá giải. Nguyên tắc trong là xạ cụ dạ giải độc, nhưng là bây giờ xạ cụ dạ căn bản sẽ không chữa bệnh nhận thuật A000 xù nạ vẫn đợi ở hòa vợ quốc. Xạ cụ dạ đi tìm người nào học tập chữa bệnh nhận thuật cho nên không có cách nào cứu trị cản cụ rổ, không có gì bất ngờ xảy ra cản cụ rổ chỉ có thể chờ đợi chết. Chia rổ đối với này độc cũng không có cách nào. Nàng am hiểu chế độc không am hiểu giải độc, chỉ có thể tìm được xạ sổ gì sau đó nhìn một chút, hy vọng hắn có thể có giải dược. Chia rổ cu nở dê theo một lù cờ, mang theo xa nhận thôn tinh anh ní dạ, cùng đi cứu gà ạ dạ. Tuy là cổ nổ hạ thôn nhân đến giúp đỡ, thế nhưng không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở cổ nổ hạ thôn trên người, huống chi chia rổ đối với cổ nổ hạ thôn nhân căn bản là không tin được. Đoàn người cũng là mâu thuẫn trùng điệp. U dù mà kỳ nạ dù tổ cùng chia rổ vẫn đấu võ mồm. À cắt sủ kỳ phong ấn ỉ chi bi địa phương, bèn cũng biết cứu viện gà ạ giả nhân đang ở trên đường chạy tới, đồng thời còn có cổ nổ hạ thôn viện binh. Lúc này phong ấn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên phải ngăn cản đến đây cứu viện nì ra. Cuối cùng bèn sử dụng sở kèn Nozuts, đem kỳ xàm cùng ủ trí hạ ịt chia trả cơ ra, phân đến người sống tế phẩm trên người. Chế tạo ra một cái tương đương với đồng nhất thể phân thân. Bất quá tựa NG chuyển phân thân không như bình thường phân thân, có thể sử dụng tự thân tất cả nhân thuật, bao quát huyết kế giới hạn cũng có thể sử dụng. Thuật này cần tế phẩm, nguyên tắc bên trong tế phẩm là ạ cả su nạ no xả sổ gì thủ hạ, an bài ở xa nhận thôn gián điệp. Nhưng là bây giờ không giống với, gián điệp căn bản không ở chỗ này, cho nên chỉ có thể dùng bạch Z, phản chính bạch Z phân thân quá nhiều.